Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739 đánh đố tiết mục. Cái gọi là trầm hương tay xuyến có chết trầm cùng sống trầm chi phân. Trầm hương thụ sau khi chết bị thổ vùi lấp, bị thủy yêm, trải qua mấy trăm năm ăn mòn sau còn sót lại bộ phận kêu trầm hương. Cũng chính là chết trầm. Loại này trầm hương cực kỳ thưa thớt, giá cả cũng rất cao. Đến nỗi sống trầm còn lại là từ sống trầm hương thụ trực tiếp theo hạ làm thành tay xuyến. Mặc kệ là chết trầm vẫn là sống trầm, trải qua huân thiêu, khẳng định đều là mùi hương nồng đậm. Nhưng Chu Thái Thái trong tay này một chuỗi người chết trầm, tuy nói chỉ nhiều một chữ, có thể to lắm bất đồng. Hoa quốc biên cảnh vùng trường một loại thụ, loại cây cùng trầm hương giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là trầm hương thụ là bởi vì ngoại giới hủy diệt tính điều kiện mà chậm rãi kết du, mà người chết trầm là thời kỳ sinh trưởng gian liền bắt đầu tự nhiên kết du. Đương nhiên, người chết trầm cũng mang theo mà một cổ mùi hương. Hương vị cùng vẻ ngoài đều cùng trầm hương nhất trí. Nhưng, giả chính là giả. Người chết trầm lửa đốt lúc sau khác biệt liền sẽ lập tức hiển hiện ra. Giống như plastic thiêu đốt sau hương vị. Hơn nữa yên tí vì đen như mực sắc, cảnh vân chiêu sâu kín mở miệng. Điều trị rõ ràng, khi nói chuyện, cả người đều sáng quắc rực rỡ. Nói đến một nửa. Ngữ khí một đốn, thần sắc xem kỹ, mặt mang ý cười. Bất quá ta xem Chu Thái Thái ngài như vậy tựa hồ đối thật giả cũng không để ý. Mang theo người chết trầm khắp nơi đi bộ cũng không ai đem ngươi thế nào. Huống hồ, dù sao cũng là ngài hoa giá cao mua trở về đồ vật. Ngài như thế nào bỏ được đem nó thiêu đâu. Cho nên lời nói ta cũng chỉ là nói mà thôi. Có nghe hay không liền cùng ta không quan hệ. Cảnh Vân Chiêu cố ý nói. Cảnh Vân Chiêu cũng không có nói dối. Mọi việc không có tuyệt đối. Tuy nói hương vị nhất trí, nhưng cũng đến nhìn xem nghe người là ai. Nàng nếu liền người chết trầm cùng trầm hương đều phân biệt không được, từ lão đầu đánh giá sẽ tức chết. Bất quá Cảnh Vân Chiêu này vừa nói, mặc kệ Chu Thái Thái như thế nào, Hoắc Thiên Tiên mấy người cũng chỉ đương nó là giả. Mặc dù là Cảnh Vân Chiêu nói mờ mịt không có chứng cứ, nghe như là hù người, nhưng kích thích người đáng ghét đối với các nàng tới nói là một kiện làm không biết mệt sự. Chu Thái Thái sắc mặt lạnh dọa người. Này tay lai hữu tính mấy chục vạn, tiền không tính thiếu, nàng lấy lòng trượng phu cả ngày, trượng phu mới đồng ý cho nàng kia số tiền, hiện tại khen ngược, nàng mang theo giá trị mấy chục vạn tay xuyến, lại bị người ta nói là giả, cái này Thẩm Đồng cũng ở, nếu nàng nói ra đi, tin tưởng không dùng được bao lâu này, trong vòng người đều biết nàng mang chính là giả. Liền tính là thật sự cũng không ai tin. Bịa đặt láo toét. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói tay của ta xuyến giả có phải hay không? Hảo à, ta hiện tại liền đem này tay xuyến thiêu. Nếu là thật sự, ngươi thế nào? Chu Thái Thái giận dữ hết. Ta thế nào? Chê cười, ngươi tay xuyến cùng ta có quan hệ sao? Cảnh Vân Chiêu tức khắc vô lại lên. Nói mà thôi, phải làm thật sao? Chu Mỹ Quân nhưng còn không phải là như vậy sao? Theo sau nói bậy, không làm luận chứng. Một khi đã như vậy, dựa vào cái gì nàng phải vì này vài câu đại lời nói thật làm ra đại giới? Cảnh Vân Chiêu vừa nói, Chu Thái Thái trong lòng đổ đến không được. Như thế nào sẽ có như vậy chán ghét nữ hài tử? Quả nhiên là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, Nhậm Tinh Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia giao bằng hữu đều không phải cái gì thứ tốt. tiểu nhị, ngươi nói chính là thiệt hay giả a? Hoắc Thiên Tiên nhịn không được hỏi. Đương nhiên là thật sự, Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, khóe miệng hơi nhếch hướng về phía trước một câu, nhìn Chu gia hai mẹ con nói, nếu không như vậy hảo, các ngươi đem này tay xuyến thiêu, nếu không giống Cảnh Vân Chiêu nói như vậy không có tanh tưởi vị, ngươi này tay xuyến tiền ta tới bồi. Bất quá nếu chính như nàng theo như lời như vậy, các ngươi đào 10 vạn, thế nào, đánh cuộc hay không? Từ từ căn cứ trở về, nàng thật là yêu loại này đánh đố tiết mục, đặc biệt là liên lụy đến Cảnh Vân Chiêu, tuyệt đối là tất thắng a. Hết chương.